Ngọc Tiên Duyên, chương 361, Phong Vân Tế Hội, góc truyện audio.com. Họ tang người mặc áo đen một trận âm hiểm cười, quay đầu hướng chính mình đồng bọn nói. Các ngươi đều ở một bên xem chiến, xem ta làm sao bắt cái này tiểu nương tử. Nói xong hắn đột nhiên làm khó dễ, cấp tốc đập tới, năm ngón tay chụp vào Diệp Thanh ngực. Đối với hắn mà nói, này khoảng 2 trượng khoảng cách, chỉ có điều là gần trong gang tấc thôi. Bất luận ở thân pháp vẫn là công lực phương diện, hắn đều đạt đến ý động theo hình mức độ. Lịch Hồng một tiếng thét kinh hãi, vội vã cái kiếm đi giúp Diệp Thanh chặn. Ai biết nàng xuất kiếm tuy nhanh, nhưng vẫn cứ đâm cái không. Chỉ thấy người mặc áo đen kia trường phong đã bắt nạt đến Diệp Thanh mặt. Cỡ này tu vi, coi là thật là cực kỳ làm người kinh hãi. Chẳng trách Trần Duyên Tinh hai đại cao thủ đều muốn cắt đến trong tay bọn họ. Mắt thấy Diệp Thanh không thể tránh khỏi, ai biết bóng người của nàng loáng một cái, dĩ nhiên mạnh mẽ nơi lướt ngang 3 thước. Người mặc áo đen một trào thất bại, không khỏi ô một tiếng. Diệp Thanh tuy rằng tránh thoát đối phương một trào, nhưng trước ngực vẫn cứ bị đối phương trường phong quét trúng. Lúc này đôi mi thanh tú dựng đứng, trường kiếm như dao long xuất hải, nộ cuốn mà quay về. Chỉ thấy nàng ánh kiếm lấp lóe, liên tiếp lóng lánh ra 21 đóa kiếm hoa, thẳng đem người mặc áo đen toàn thân đại huyệt gắn vào ánh kiếm bên trong. Ai biết người mặc áo đen kia nhưng là cười hì hì, ngạo nghễ nói: chỉ bằng này 2 lần, cũng muốn thương tổn đạt được ta. Chấm, dứt lời trái lại tiến lên trước một bước. Thân thể dĩ nhiên trực tiếp khảm vào Diệp Thanh ánh kiếm bên trong. Một cái hắc thủ ngơ ngác xuyên thấu qua Diệp Thanh võng kiếm. Lần thứ 2 chụp vào nàng vạt áo trước. Phảng phất cả người hắn đều hóa thành một cái bóng. Lúc này Lịch Hồng cùng Hàn Chấn Ly đã từ hai bên đánh tới. Nhưng kiếm pháp của bọn họ nhưng ở người mặc áo đen trong mắt, đơn giản là như ốc sên giống như chậm chậm. Liền thấy hắn một cái tay khác cấp tốc rút kiếm, leng keng, đem kiếm chiêu của bọn họ hết mức bức bẩm. Cũng trong lúc đó, hắn vuốt phải nhưng chiêu thức không thay đổi, cấp tốc chụp vào Diệp Thanh vạt áo trước. Người này thân pháp coi là thật cực kỳ làm người kinh hãi. Chiêu thức quỷ dị khó phân biệt, liền có thể đã bị bắt Huyền Dực cùng Lôi Tranh hai người. Cũng không khỏi âm thầm thay đổi sắc mặt, thầm nghĩ coi như mình cùng hắn đơn đả độc đấu, e sợ cũng không phải hắn lấy đối thủ. Hôm nay lấy bại, tuyệt không là may mắn gây nên. Thế nhưng chính vì như thế, hai người bọn họ người nhưng là càng thêm lo lắng. Xem ra trước mắt hai người này mỹ nhân, hôm nay chỉ sợ là trinh tiết khó bảo toàn. Chuyện như vậy càng sẽ ở mắt của mình ra dưới đáy phát sinh. Quả thực so với giết mình còn khiến người ta khó chịu. Liền, Huyền Dực cùng Lôi Tranh hai người không hẹn mà cùng nơi nhắm hai mắt lại, không đành lòng lại nhìn. Lại nói Diệp Thanh bị dồn vào đường cụt, cảm giác mình bất luận thế nào tránh né đều trốn bất quá đối phương ma trào. Trong lòng âm thầm dùng mình, mới biết chân chính tu chân cao thủ tuyệt đối không phải chính mình có khả năng chống đỡ. Lúc này chỉ còn một điều cuối cùng đường, vậy thì là lập tức triển khai Chu Ma Cửu Kiếm, hy vọng nó có thể có hiệu quả. Liền, Diệp Thanh đột nhiên bạt không mà lên, lăng không một kiếm đâm ra, khẽ kêu nói: Lâm. Trong nháy mắt đó, thời gian phảng phất đột nhiên đình chỉ, liền có thể nhắm hai mắt Huyền Dực cùng Lôi Tranh, đồng loạt cảm thấy một trận dị dạng. Hai người hách nơi mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn lúc, chỉ thấy phía trước ánh sáng màu tím hiện ra, Diệp Thanh bóng người từng trận dập dờn, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi ở phía trước. Tiếp theo, chân trời phảng phất lại truyền tới một tiếng khẽ kêu. Bình, này chữ vừa ra, trong phút chốc một tia sáng tím cấp tốc từ bên trái cắt tới, chém thẳng vào người mặc áo đen sườn phải. Cái kia họ tang người mặc áo đen vẫn tính kiến thức rộng rãi, Sợ hãi nói, cái gì? Chu Ma kiếm ngay lập tức bay lên không sau lật, đồng thời bắn như điện mà lùi. Không chờ hắn đứng vững, liền nghe thấy Diệp Thanh liên tục thì thầm, đấu, người, đều, soạt soạt soạt liên tiếp ba kiếm, đuổi sát người mặc áo đen vị trí. Cái kia họ Tang gia hỏa sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, thân thể không dám dừng lại, liên tiếp lại trên không trung lật năm cái bổ nhào, lúc này mới miễn cưỡng tránh thoát. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại lúc, chỉ cảm thấy bên chân gió mát từng trận, cúi đầu vừa nhìn, nguyên lai mình bên trái ống quần đã bị Diệp Thanh tước mất nửa đoạn. Cảnh này khiến hắn cảm thấy bộ mặt mất hết. Lúc này đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy Diệp Thanh chiêu thức sốt cục dùng hết, đồng thời lộ ra nguyên hình. Liền, hắn lập tức quát to một tiếng, cấp tốc cướp công, xa xa một trường hướng về Diệp Thanh bổ tới. Bên cạnh Huyền Dực cùng Lôi Tranh thẳng nhìn ra lắc đầu liên tục. Trong lòng âm thầm tiếc hận, nghĩ thầm nếu như cái này nữ oa oa nếu như có thể lại triển khai hai chiêu kiếm pháp, vậy coi như có thể tự vệ. Chỉ tiếc thế sự đều là bất tận nhân ý, chính là kém như vậy một điểm. Bọn họ cũng không biết, Chu Ma cửu kiếm càng đi về phía sau, liền càng là khó có thể triển khai. Lúc này Diệp Thanh có thể liên tiếp dùng ra 5 chiêu, Chu Ma kiếm pháp, này đã là cái kỳ tích. Lúc này, Diệp Thanh chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào. Liền nâng kiếm khí lực đều không còn. Chân khí trong cơ thể càng là không còn sót lại chút gì. Lúc này thân thể quơ quơ, ngẩng đầu nhìn lúc, chỉ thấy đối phương trường phong trước mặt áp sát, thậm chí ngay cả né tránh năng lực đều không có. Bên cạnh Lịch Hồng cùng Hàn Chấn Ly hai người, đều bị vừa nãy Diệp Thanh triển khai kiếm pháp cho sâu sắc kinh ngạc. Trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên đã quên giúp nàng đi chống đối. Liền như thế trong nháy mắt, cái kia họ Tang người mặc áo đen đã vọt tới Diệp Thanh trước mặt. Nhưng hắn lại đột nhiên phát hiện, Diệp Thanh đã là xa cơ lỡ vận, căn bản cũng không có năng lực ngăn cản. Điều này làm cho hắn trong lòng hơi động, vội vã tản đi tay phải công lực. May mà hắn đã luyện đến thu phát tự nhiên hoàn cảnh. Bằng không Diệp Thanh cái này yểu điệu mỹ nhân nhi, liền muốn chết ở chính mình dưới trường. Hắn đột nhiên thay đổi tay vì là bắt, hô một tiếng, tóm chặt Diệp Thanh vạt áo trước. Đáng thương Diệp Thanh một trận giãy giụa, nhưng là đối phương nhưng lập tức niêm phong lại nàng năm nơi kinh mạch, nhất thời trở nên không thể động đậy. Cho đến lúc này, Hàn Chấn Ly cùng Lịch Hồng lúc này mới nâng kiếm tấn công tới. Làm sao họ Tang thực sự lợi hại? Ngửa mặt lên trời một trận cười lớn, kiếm pháp trong tay đột nhiên đại biến. Hàn Chấn Ly cùng Lịch Hồng chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối lại, căn bản là không có cách coi vật, liền không tự chủ được lui 5 bước. Trong đó Hàn Chấn Ly càng là chậm nửa nhịp, chỉ cảm thấy ngực đau xót. Hắn cúi đầu nhìn lên, chỉ thấy trên ngực của chính mình đã nhiều một cái dài đến nửa thước vết thương. Máu tươi lập tức dâng lên, mà Lịch Hồng cũng là không chống đỡ nổi. Trường kiếm trong tay tuột tay mà bay. Nàng liền có thể đối phương là thế nào đánh bay chính mình trường kiếm đều không thấy rõ. Này họ Tang công lực cao, thực cực lớn nằm ngoài dự tính. Liền nghe thấy cái kia họ Tang lui 3 trượng có thừa, ngửa mặt lên trời cười nói, chỉ bằng 3 người các ngươi đứa bé, còn muốn theo ta Tang Hùng đấu. Ha ha ha, nói xong, hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay bị bắt Diệp Thanh. Cười dâm đãng nói, tiểu nương tử, từ nay về sau, ngươi chính là ta người. Nếu như ngươi có thể giúp ta sinh cái một lần con rể, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Ha ha ha ha, Diệp Thanh ngực vạt áo bị người bắt, không khỏi xấu hổ hận không chịu nổi. Lúc đó liền muốn vừa chết, vậy mà Tang Hùng phảng phất đoán được tâm ý của nàng, dĩ nhiên cướp trước một bước niêm phong lại nàng toàn thân kinh mạch, khiến cho nàng càng là toàn thân mất cảm giác, không thể động đậy. Chỉ nghe cái kia tặc nhân cười hắc hắc nói. Tiểu nương tử yên tâm đi. Chỉ cần ngươi hưởng qua ta ngon ngọt sau. Bảo đảm ngươi ý tưởng gì đều không rồi. Nói xong, cái kia tặc nhân dĩ nhiên bỏ rơi Lịch Hồng cùng Hàn Chấn Ly mặc kệ. Trực tiếp nhấc theo Diệp Thanh bước lên phi kiếm. Xa xa đối diện phía sau bốn tên người mặc áo đen quát lên. Nơi này liền giao cho các ngươi. Ta muốn lập tức đi tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Ha ha ha ha. Phía sau hắn bốn cái người mặc áo đen dồn dập đáp một tiếng. Chậm rãi hướng về Lịch Hồng cùng Hàn Chấn Ly áp sát. Diệp Thanh bị hắn mang tới phi kiếm. Chỉ gấp đến độ nghiến răng nghiến lợi. Nhưng lúc này một mực một câu nói cũng không nói được. Nàng rõ ràng nơi biết. Bây giờ căn bản không có ai có thể cứu đạt được chính mình. Vừa nghĩ tới sắp gặp người khác chà đạp. Không khỏi phẫn nộ, đan xen. Nghĩ thầm nếu như không thể là công tử bảo vệ sự trong sạch của chính mình. Đời này sống sót sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ thật đáng hận chính mình liền có thể tự sát năng lực đều không có. Quính lên bên dưới, đột nhiên mắt tối sầm lại. Dĩ nhiên ngất đi, cái kia Tang Hùng một trận dương dương tự đắc ý, đảo mắt đã mang theo Diệp Thanh bay lên bầu trời. Mặt đất Hàn Chấn Ly đồng dạng là gấp đến độ hoảng rồi tay chân. Trong lòng âm thầm tự trách, trước đây chính mình không phải tự xưng là vì là đệ nhất thiên hạ thần tính sao? Vì sao hôm nay sẽ không có tính tới có như thế một kiếp? Mắt thấy Diệp Thanh càng ngày càng xa. Hàn Chấn Hàn chỉ có thể thống khổ nhắm hai mắt lại. Nghĩ thầm cả đời này. E sợ đều muốn sinh sống ở trong thống khổ. Đang lúc này, hai tên người mặc áo đen đã bước tới. Một người trong đó sử dụng kiếm chặn lại cổ họng của chính mình. Hàn Chấn Ly trái lại chủ động tiến lên nghênh tiếp. Nghĩ thầm chết rồi cũng tốt xong hết mọi chuyện. Bất kể hắn là cái gì hùng tâm vạn trượng. Cái gì nhi nữ tình trường, cái gì đều quăng đến Cửu Tiêu Vân ngoại đi tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên tai lại nghe được một người áo đen đột nhiên nói rằng. Ai nha, chuyện này thật giống có chút không thích hợp. Các ngươi cứ chờ một chút. Trước tiên ở đây bố trí xong phòng ngự trận. Ta đi đem Tang Nhị Ca đoạt về đến. Cái khác ba tên người mặc áo đen tất cả đều sững sờ. Hỏi. Ngỗi Tư Ca, người muốn làm gì? Lúc này liền có thể Hàn Chấn Ly đều bị bọn họ làm bị hồ đồ rồi. Nghĩ thầm lẽ nào bọn họ nổi lên nội chiến? Liền kinh ngạc mở hai mắt ra. Chỉ thấy một người áo đen. Vèo, một tiếng ngự kiếm bay ra ngoài. Vội vội vàng vàng đuổi theo sắp biến mất Tang Hùng cùng Diệp Thanh. Lúc này Tang Hùng chính mang theo hôn mê Diệp Thanh chậm rãi ngự kiếm phi hành. Hắn một bên cười dâm đãng, một bên cúi đầu thưởng thức trong lồng ngực tuyệt mỹ ý trung nhân. Chỉ cảm thấy Diệp Thanh cái kia da thịt trắng như tiết bóng loáng như ngọc. Gương mặt kia ở dưới ánh sao phảng phất tiên tử giống như thánh khiết. Tất cả những thứ này càng dơ lên hắn vô biên. Nhưng mà đúng vào lúc này. Phía sau nhưng truyền đến lão tứ thanh âm nói. Tang Nhị Ca chờ một chút. Tang Hùng dừng một chút. Quay đầu lại nói. Ngươi không nhìn thấy lão tử hiện tại vội vàng sao? Có chuyện gì ngày mai lại nói. Ai biết phía sau người mặc áo đen kia nhưng rất không thức thời. Vèo. Một tiếng ngăn ở phía trước. Nói rằng. Tang Nhị Ca xin dừng bước. Ta cho rằng chuyện này có chút không thích hợp. Tang Hùng chính trực dục hỏa đốt người đi đầu. Lúc này bỗng nhiên cả giận nói. Người chán sống. Dám ngăn trở ta chuyện tốt. Người mặc áo đen kia hiển nhiên như bị ngưng động. Nhưng vẫn cứ khuyên nhủ. Nhị ca xin bớt giận. Ta đương nhiên không dám chặn ngươi chuyện tốt. Ta chỉ là có một việc muốn bẩm báo. Nghe xong việc này sau. Nhị ca ngài là có thể yên tâm đi hưởng thụ. Tang Hùng liếc nhìn hắn một chút, cười lạnh nói, chấm, ngươi có phải là cũng muốn đánh cái này nữ oa oa chủ ý, người mặc áo đen kia hoảng hốt vội nói. Tiểu đệ không dám, Ta thật sự có sự tình muốn bẩm báo. Tang Hùng cũng không dám quá mức cùng hắn làm căng. Liền bất đắc dĩ nói. Được rồi, có chuyện gì nói nhanh một chút. Không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Người mặc áo đen kia ho khan một tiếng. Vội vàng nói. Nhị ca có từng nghe qua Hoa Lân người này? Tang Hùng tức giận nói. Phí lời, người nói những này làm gì? Người mặc áo đen kia lại nói. Vậy ngươi có biết, Hoa Lân cùng vị cô nương này có quan hệ gì? Tang Hùng cả giận nói. Hừ hừ, ngươi nói đến nói đi. Còn không phải muốn ngăn trở ta chuyện tốt. Ta xem ngươi là sống được thiếu kiên nhẫn chứ. Người mặc áo đen kia toàn thân run lên. Hoảng hốt vội nói. Tiểu đệ không dám. Ta chỉ là sợ ngươi đánh giá thấp cái kia Hoa Lân. Tang Hùng một trận cười gằn, khinh bỉ nói, ngươi đừng cho rằng ta có sợ tiểu tử kia. Người mặc áo đen liền vội vàng lắc đầu nói, nhị ca võ công cái thế, đương nhiên sẽ không sợ tiểu tử kia. Thế nhưng nhị ca có thể từng nghĩ tới, Hoa Lân cùng chúng ta Ninh giáo chủ lại là quan hệ gì đây? Tang Hùng nhíu nhíu mày, kỳ thực hắn cũng mơ hồ biết chuyện này có chút phức tạp. Liền hừ lạnh nói, vậy lại như thế nào? Mặc dù Hoa Lân cùng chúng ta Ninh giáo chủ có chút quan hệ, thế nhưng ngươi hẳn còn nhớ, ở Huyền Băng Thiên thời điểm, Ninh giáo chủ chính mồm đã đáp ứng chúng ta, tuyệt không quá hỏi chúng ta cuộc sống riêng, là cũng không phải. Người mặc áo đen chỉ có thể gật gật đầu, nhưng lập tức lại nói, là đúng là, chẳng qua nhị ca có nghĩ tới không? Khi ngươi hỏng rồi vị cô nương này danh tiết sau, Hoa Lân có sẽ không cùng ngươi liều mạng? Tang Hùng ngửa mặt lên trời cười nói, coi như liều mạng thì lại làm sao? Nếu như ta sợ tiểu tử kia, thì sẽ không nắm người đàn bà của hắn khai đao. Nói xong, hắn đột nhiên quát to, ngươi cút ngay cho ta, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay. Ai biết người mặc áo đen kia nhưng vẫn cứ che ở trước mặt. Nghiêm mặt nói, nhị ca, ta chỉ sợ ngươi quá đánh giá thấp giáo chủ cùng Hoa Lân quan hệ. Ngươi lẽ nào đã quên? Ở 7 tháng trước, Ninh giáo chủ vừa nghe nói Hoa Lân bị Tiên Lăng cung đệ tử bị vây địa lao lúc. Nàng liền lập tức ném không tốc phái trưởng môn mặc kệ. Hỏa tốc đi tới Cuồng Sa Tinh cứu người. Nếu như tiểu tử này thật sự hướng về Ninh giáo chủ vấn tội, nhị ca lẽ nào dám khẳng định giáo chủ sẽ không vì Hoa Lân tiểu tử này đem đầu mâu chỉ hướng ngươi sao? Lời vừa nói ra, không khí phảng phất bị đọng lại. Tang Hùng ra mặt không khỏi run lên mấy lần, muốn nói không có khả năng này, vậy thì là ở lừa mình dối người. Lúc này trong đầu của hắn không khỏi hiện ra Ninh Tiêm Tuyết cái kia yêu diễm, mà lại lạnh lẽo dung nhan tuyệt thế. Đặc biệt ở nàng tức giận thời điểm, nàng cả người đều bao bọc một tầng nồng đậm hàn ý, khiến cho người căn bản không dám nhìn thẳng hai con mắt của nàng. Một nghĩ đến đây, Tang Hùng liền toàn thân một mảnh lạnh lẽo, liền phẫn nộ quát, ngươi có phải là sợ tương lai giáo chủ trách tội xuống không cách nào thoát thân? Vì lẽ đó lúc này mới phá hoại ta chuyện tốt. Mụ nội nó, ngươi có phải là sống được thiếu kiên nhẫn? Đối diện người mặc áo đen một trận dùng mình, thấp giọng nói, ta cái này cũng là vì nhị ca chào ngài. Ngài nếu là cảm thấy ta nói tới không đúng, cứ việc khi ta chưa từng nói qua được rồi. Tang Hùng mạnh mẽ lườm hắn một cái, nhưng lại cảm thấy hắn nói tới rất có đạo lý, liền không thể không nói sang chuyện khác. Hừ, tại sao cõi đời này sở hữu chuyện tốt đều bị cái kia họ Hoa tiểu tử cho chiếm? Người mặc áo đen kia vội vã nói tiếp. Là a, Ninh giáo chủ chính là bị hắn thiên đạo ràng buộc. Cho tới chúng ta cũng không thể đại khai sát giới. Đáng hận nhất chính là, chúng ta lại một mực không thể đối diện cái kia họ Hoa tiểu tử ra tay. Bởi vì giáo chủ nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tang Hùng mí mắt lại nhảy nhảy, không khỏi cúi đầu nhìn một chút trong tay Diệp Thanh. Hận hận nói, nói đến nói đi. Người chính là muốn ta đem nàng thả. Có đúng hay không? Người mặc áo đen kia chỉ có thể cười khổ nói. Tiểu đệ chỉ là quá tới nhắc nhở một hồi. Nhị ca muốn như thế nào quyết định? Tiểu đệ không dám xen mồm. Tang Hùng lửa giận trong lòng bên trong thiêu. Thật muốn một trường đánh chết đối phương. Chỉ tiếc Ninh Tiêm Tuyết đã từng nói. Không cho phép tự giết lẫn nhau. Nếu không thì, thật sự muốn làm thịt tên trước mắt này. Tang Hùng nói. Thôi, nhìn Ninh Tiêm Tuyết phần trên. Ta liền đem nàng thả. Như vậy cũng tốt, có thể mượn các nàng thông báo cái nhóm này Trần Duyên tinh thùng cơm. Để bọn họ biết Huyền Dực cùng Lôi Tranh đã rơi vào trong tay của chúng ta. Đến lúc đó Lôi Thiên Vực nghe được tin tức này, chắc chắn hết tốc lực tới rồi. Nói xong, Tang Hùng dùng sức vỗ vỗ người mặc áo đen bả vai nói. Chẳng qua nhị ca còn có một việc tình muốn tứ đệ hỗ trợ. Không biết ngươi có hay không đứng ở bên ta. Chấm, người mặc áo đen sững sờ. Không nhịn ở trong lòng nói thầm. Nhưng trên đầu môi nhưng tràn đầy vui mừng nói. Nhị ca có việc cứ việc nói thẳng. Tiểu đệ cố định sẽ dốc toàn lực đi làm. Tang Hùng cười ha ha nói. Cũng không phải đại sự gì. Chính là phó giáo chủ chức. Vẫn luôn là hỗ thu ở đảm nhiệm. Nhưng hắn gần nhất đều là ở Cuồng Sa Tinh phát triển thế lực của chính mình. Thật giống hoàn toàn quên sứ mạng của chính mình. Vì lẽ đó ta có một chút điểm lo lắng. Sợ hắn tương lai sẽ bị Ninh giáo chủ sở thoá khí. Vì lẽ đó ta nghĩ tới nghĩ lui. Nếu như hắn cũng không còn cách nào thắng nhâm phó giáo chủ này chức vị. Liền không biết sau đó ai sẽ tiếp quản vị trí này đây. Người mặc áo đen nghe vậy. Không khỏi âm thầm cả kinh. Mới biết Tang Hùng vẫn đang nhòm ngó phó giáo chủ ngai vàng. Nghĩ thầm thần nghệ môn hiện tại ngoại trừ hỗ thu bên ngoài. Liền mấy Tang Hùng thực lực nhất là tuyệt vời. Lúc này tâm niệm thay đổi thật nhanh. Nhất thời lớn tiếng nói. Tang nhị ca không cần nhiều lời. Ta giữ ngân nhất định duy lệnh la tư. Tang Hùng một trận cười ha ha. Vỗ vỗ giữ ngân bả vai nói. Yên tâm đi. Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Chạy. Chúng ta trước tiên đưa cái này nữ oa oa đưa trở về rồi hãy nói. Nói xong, hắn nhấc theo hôn mê bất tỉnh Diệp Thanh. Quay đầu hướng về đường cũ trở về. Phút chốc, hai người đã trở lại bên cạnh vách núi. Chỉ thấy trên vách núi treo leo dựng lên một tòa phòng ngự trận. Cái kia Lịch Hồng cùng Hàn Chấn Ly đều bị song song hạn chế. Mềm mại nơi nhốt ở bên trong. Mà Huyền Dực cùng Lôi Tranh hai người, nhưng vẫn đang bị hai tên người mặc áo đen áp, chút nào không dám khinh thường. Lúc này Lịch Hồng cùng Hàn Chấn Ly chính đang mặt mày ủ rũ. Đột nhiên nhìn thấy Diệp Thanh lại bị bọn họ bắt được trở về. Không khỏi bỗng cảm thấy phấn chấn. Liền nghe cái kia Tang Hùng hừ lạnh nói. Cái gọi là lớn không bắt nạt nhỏ. Hôm nay tạm thời buông tha các ngươi những thằng oắt con này em bé. Trở lại nói cho các ngươi Lôi Thiên Vực. Liền nói Trần Duyên Tinh tả hộ pháp cùng với sư đệ của hắn. Đều bị chúng ta mang đi. Một tháng sau, nếu như hắn không đến ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Vậy thì chuẩn bị chờ cho bọn họ nhặt xác đi. Nói xong, hắn tiện tay đem hôn mê Diệp Thanh ném tới phòng ngự trận bên trong. Cũng mở ra Lịch Hồng cùng Hàn Chấn Ly huyệt đạo. Lịch Hồng đến để khôi phục tự do. Lập tức nhân tiện nói. Người có loại liền đi tìm chúng ta Lôi trưởng môn động thủ. Bây giờ nhưng cầm hai người chất đi áp chế Lôi đại hiệp. Này tính cái gì anh hùng hảo hán. Tang Hùng trong mắt hung quang lóe lên. Lạnh giọng nói. Đừng cho rằng bản tọa có sợ các ngươi Lôi Thiên Vực. Nếu không là hắn trốn đi không dám gặp người, bản tọa há sẽ làm khó những này nhị lưu gia hỏa. Trở lại nói cho các ngươi Lôi Thiên Vực, hạn hắn trong vòng một tháng hiện thân, bằng không đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Hừ, nói xong, hắn xoay người đối với cái khác người mặc áo đen phất phất tay nói. Dữ Ngân, chúng ta đi, Cái khác người mặc áo đen nhận được mệnh lệnh, lập tức rút ra phi kiếm, áp Huyền Dực cùng Lôi Tranh, theo cái kia Tang Hùng ngự kiếm mà lên, đồng thời dần dần đi xa. Hàn Chấn Ly rốt cục thở một hơi, ngồi dậy đến nói, không nghĩ tới tu chân giới cũng có như vậy hắc ám. Lịch Hồng Chính đang kiểm tra Diệp Thanh tình huống, thấy nàng chỉ là hôn mê bất tỉnh, cũng không có bị thương, liền âm thầm thở ra một hơi. Lúc này cũng thở dài nói, từ xưa tới nay, chỉ cần nơi có người, thì có âm mưu cùng giết chóc. Tu chân giới đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi, thậm chí so với phàm nhân thế giới phức tạp hơn. Hàn Chấn Ly chỉ là gật gật đầu, không nói gì nữa. Lịch Hồng thấy hắn sắc mặt tái nhợt, biết là chảy máu quá nhiều, liền tiến lên lại giúp Hàn Chấn Ly một lần nữa đổi gói thuốc đâm một lần. Chỉ nghe Hàn Chấn Ly lo lắng nói, truyền tống trận đã hủy, chúng ta lại nên làm gì rời đi? Lịch Hồng băng bó song song, đứng lên nói, cái này không cần phải lo lắng, ta vậy thì đi đem nó sửa tốt liền là. Nói xong Lịch Hồng bước ra phòng ngự trận, lập tức bắt tay đi chữa trị hư hao truyền tống trận. Do cho các nàng ô độ chợ đêm thường thường thay người truyền tống, cho nên nàng cũng tinh thông đạo này. Lúc này Diệp Thanh rốt cục chậm rãi tỉnh lại. Hàn Chấn Ly thấy thế, mừng lớn nói, Diệp cô nương, người rốt cục tỉnh rồi. Nói xong đi tới bên người nàng. Ai biết Diệp Thanh nhưng là một tiếng thét kinh hãi. Đi ra, nói xong đem hắn đùn đẩy ra. Chờ nàng thấy rõ tình huống chung quanh sau, lúc này mới phát hiện xung quanh cũng không có kẻ địch ở đây. Liền nàng rồi lập tức kiểm tra cổ áo của chính mình. Khi nhìn thấy cổ áo hoàn chỉnh không thiếu sót sau, lúc này mới chậm rãi thư giãn xuống dưới. Hàn Chấn Ly ở phía xa an ủi, Diệp cô nương yên tâm, chúng ta đã an toàn. Diệp Thanh chỉ là cắn môi mình, nhịn xuống cảm giác muốn khóc. Từ khi rời đi công tử sau đó, chính mình liền chưa từng có bị bất kỳ nam tử động tới. Hôm nay may là bảo vệ sự trong sạch của chính mình. Bằng không coi như chết rồi, cũng không mặt mũi nào gặp lại được công tử. Lúc này quay đầu hướng phía bên phải nhìn lại, chỉ thấy Lịch Hồng Chính đang chữa trị truyền tống trận, ngoài ra cũng không còn người mặc áo đen tung tích. Liền hỏi, những người mặc áo đen kia đây? Hàn Chấn Ly bất đắc dĩ chỉ vào bên trái nói, những người kia mang theo hai người chất hướng về mặt nam đi rồi. Khả năng bọn họ ở bên kia còn có một cái cứ điểm. Chúng ta tốt nhất không cần nhiều sự tình, rời khỏi nơi này trước lại nói. Diệp Thanh gật gật đầu. Lúc này Lịch Hồng đã xây dựng được rồi truyền tống trận, chậm rãi đi vào, lo lắng nói, cũng không biết Trần Duyên Tinh đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Mặc kệ thế nào, chúng ta đều nên lập tức đi vào báo tin. Không phải vậy Huyền Đại Hiệp cùng Lôi Đại Hiệp liền nguy hiểm. Diệp Thanh cũng đứng lên, giọng căm hận nói, hừ, những người này, cố định là Ninh Tiêm Tuyết thủ hạ. Bọn họ bắt được Lôi Huyền hai người, vì là chính là dẫn ra các ngươi Trần Duyên Tinh trưởng môn. Trước lúc này, cái kia, Trường Phong Điện, Tinh Tật Tông, cùng Vô Cực Tông, trưởng môn, chính là vì vậy mà gặp phải độc thủ. Nói vậy lần này, bọn họ lại muốn giở lại trò cũ. Lịch Hồng thân thể mềm mại chấn động, sợ hãi nói, vậy coi như nguy rồi. Không nghĩ tới lần này đến phiên chúng ta Trần Duyên Tinh gặp xui xẻo. Đáng hận nhất chính là, này một tay thật là lợi hại cực điểm. Mặc dù chúng ta biết được âm mưu của hắn, nhưng vẫn cứ nhất định phải thông báo trưởng môn đến xử lý. Đúng rồi muội muội, ngươi vừa nãy nói tới Ninh Tiêm Tuyết là ai? Diệp Thanh hồi tưởng lại Ninh Tiêm Tuyết cái kia làm người nghe kinh hãi tu vi, lòng vẫn còn sợ hãi nói, ai, nàng là một cái rất đáng sợ nữ nhân. Ta thật hy vọng các ngươi Thất Đại Thánh Môn không muốn đem ta cũng cho dính vào là tốt rồi. Lịch Hồng kinh ngạc nói. Muội muội cũng là người trong thánh môn, sao có thể lấy đặt mình trong ngoài suy xét? Diệp Thanh cúi đầu, thấp giọng nói, ngươi hẳn phải biết, công tử nhà ta vẫn bị Lệ Vì là thánh môn truy nã đối tượng. Mà Thanh Thanh sở dĩ gia nhập Thánh Thanh Viện, chính là vì hỏi thăm công tử rơi xuống mà thôi. Tương lai chúng ta là địch là bạn, còn là cái không thể biết được. Hy vọng tỷ tỷ có thể minh bạch Thanh Thanh nỗi khổ tâm trong lòng. Lịch Hồng gật gật đầu, trái lại tiến lên đỡ lấy nàng vai đẹp, an ủi, quên đi, những chuyện này cũng không tới phiên chúng ta nữ lưu hạng người nhúng tay. Chuyện hôm nay, đến chờ chúng ta trở lại Trần Duyên Tinh sau. Lại hướng về Thánh Môn thông báo một tiếng liền có thể. Đi thôi, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi nơi đây thì tốt. Đỡ phải những người bịt mặt kia đi mà quay lại. Nói xong, Lịch Hồng đã đi ra ngoài. Chỉ dùng thời gian một chén trà, nàng liền nặng mới mở ra truyền tống trận. Xa xa ngoắc nói, muội muội đi thôi, không phải nghĩ nhiều. Trần Duyên Tinh có rất nhiều chơi vui địa phương. Chờ ngươi đến nơi đó sau, sở hữu buồn phiền đều có quên sạch sành xanh. Diệp Thanh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cùng Hàn Chấn Ly theo tới. Ba người khởi động truyền tống trận, hướng về tu chân thánh địa. Trần Duyên Tinh, bay đi. Trần Duyên Tinh, mặc dù bị xưng là tu chân thiên đường, là bởi vì nơi này môn phái đông đảo, đến tự thành một thể, nghiễm nhiên thành một cái độc lập tu chân thế giới. Diệp Thanh đến lúc, chính trực lúc xế trưa, vừa mới bước ra truyền tống trận, Diệp Thanh liền bị hết thảy trước mắt cho sâu sắc kinh ngạc. Chỉ thấy mình đứng ở một tòa thành thị biên giới, phía trước là huyên náo thành thị, cái kia liên miên không dứt nóc nhà một chút không nhìn thấy phần cuối. Thế nhưng phía sau chính mình, nhưng là một cái chót vót vách núi, xa xa dãy núi chập trùng lên xuống. Xanh biếc núi rừng kéo dài hơn mấy trăm dặm, cùng phía trước thành thị vừa vặn hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Cỡ này quang cảnh, liền phảng phất một tòa thành thị bị ai chém rơi một nửa. Một mảnh nhàn nhạt mây mù bay tới, chỉ nghe phía sau, vèo vèo vèo, lại truyền tới vài miếng vạt áo tiếng vang. Mấy vị ngự kiếm cao thủ chậm rãi rơi xuống đất, xoay người liền tiến vào trong thành thị. Diệp Thanh cùng Hàn Chấn Ly đang tự đờ ra, liền nghe bên người Lịch Hồng nhẹ giọng nói rằng, nơi này là thành Thiên Vũ, ly Trần Duyên Tinh tổng đàn còn có hơn 6.000 dặm. Nói, nàng nhấc lên váy lụa mỏng, chậm rãi đi xuống truyền tống tế đàn, xa xa quay đầu lại ngoắc nói, chấm, đi thôi, ta mang bọn ngươi chung quanh đi vòng vòng. Diệp Thanh cùng Hàn Chấn Ly không thể làm gì khác hơn là theo nàng đi xuống tế đàn. Phía trước Lịch Hồng tiếp tục nói, ở Trần Duyên Tinh, tuy rằng tu chân môn phái đạt đến mấy vạn cái, nhưng ở trong này, nhưng có 9 cái môn phái cường thịnh nhất. Xếp ở vị trí thứ nhất tự nhiên là Lôi Thiên Vực Sư Môn Hào Quang Điện. Người thứ hai chính là thực lực hùng hậu Càn Khôn Cung. Lại sau này, nhưng là Thiên Đạo Môn, Chấn Hồn Tông, Thanh Long Cửa, Tử Kim Điện, Bụi Gió Tự, Thiên Vũ Tông, Liệt Hỏa Cung, này mấy cái danh môn đại phái, các ngươi chú ý tới không có. Xếp ở vị trí thứ 8 Thiên Vũ Tông, tên của nó rồi cùng trước mắt thành phố này tên nói hùa. Các ngươi biết đây là tại sao không? Diệp Thanh giật mình nói, chẳng lẽ nói, cái này thành Thiên Vũ hình thành là bởi vì Thiên Vũ Tông ở đây duyên cớ sao? Lịch Hồng gật đầu nói, người nói đúng, chúng ta vị trí liền thuộc về Thiên Vũ Tông quản hạt. Ở Trần Duyên Tinh, nếu như một môn phái thực lực đạt đến mức độ nhất định, như vậy ở nó xung quanh sẽ hình thành từng cái thị trấn. Càng là danh môn chính phái, lấy sức ảnh hưởng lại càng lớn. Nó có thể đem xung quanh bách tính cùng phàm nhân đều hiệu triệu lại đây. Như vậy thành niên mệt trăng phát triển, xung quanh dĩ nhiên là hình thành từng tòa tu chân thành thị. Người có thể tưởng tượng một hồi, lấy hào quang điện cùng càn khôn cung thực lực, bọn họ xung quanh thành thị sẽ là như thế nào? Diệp Thanh bưng miệng nhỏ, kinh ngạc gật gật đầu. Lúc này liền có thể vẫn không nói gì Hàn Chấn Ly. Cũng không khỏi mí mắt rực rực. Trong lòng thầm nghĩ, nếu như mình sáng lập môn phái cũng có thể đạt đến như vậy huy hoàng. Như vậy đời này cũng sẽ không tính sống uổng phí. Diệp Thanh cùng Lịch Hồng mới không có loại này dã tâm. Lúc này hưng phấn đi vào thành Thiên Vũ. Hàn Chấn Ly một câu nói cũng không có nói. Chỉ là theo các nàng. Lung tung không có mục đích nơi đi tới. Diệp Thanh nhìn chung quanh. Chỉ thấy trước mắt khắp nơi cao lầu đứng vững. Nhằng nhịt khắp nơi đường phố rộn rộn ràng ràng. Phảng phất không có phần cuối. Nàng rất kiếp nạn tưởng tượng. Một cái như vậy khổng lồ thành thị. Dĩ nhiên có xây dựng ở một tòa chót vót phía trên dãy núi. Ở này huyên náo trong trần thế. Diệp Thanh nhưng cảm thấy mình vẫn là một mảnh cô độc. Liền đuổi tới Lịch Hồng bên cạnh người. Hỏi, Lịch Hồng tỷ, người nói Hoa Lân đã đi tới Trần Duyên Tinh. Không biết hắn hiện tại ở nơi nào đây? Người lần theo đá có không có phản ứng? Lịch Hồng nghe vậy, bước chân không khỏi ngừng lại. Nàng trầm mặc chốc lát, rồi mới lên tiếng. 7 tháng trước, chúng ta Ô Độ chợ đêm xác thực đã từng lần theo đến tung tích của hắn. Chẳng qua sau đó, chúng ta lại đột nhiên mất đi tin tức về hắn. Ta nghĩ, hắn rất khả năng liền trốn ở chỗ này một nơi nào đó chứ. À, 7 tháng trước, Diệp Thanh vội la lên. Nhưng là dựa theo các ngươi trưởng quỹ lời giải thích. Các ngươi thật giống như là ở 2 tháng trước còn có tin tức về hắn a. Lịch Hồng như bị ngưng động, mau mau nói rằng, là a đúng vậy a, sư phụ ta cũng là như thế nói với ta. Vì lẽ đó lúc này mới phái ta đến mang cho ngươi đường. Nhưng là hiện tại, nhà ngươi công tử hành tung lại đột nhiên không gặp, ta cũng ở buồn bực đây. Có phải là nhà ngươi công tử cũng tinh thông một loại nào đó truy tung thuật đây? Diệp Thanh suy nghĩ một chút. Không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói. Chấm, cái này, đúng, công tử nhà ta luyện qua một loại thiên lý truy hồn thuật. Này có quan hệ sao? Ai biết lúc này nhưng đến phiên Lịch Hồng cả kinh. Hô to nói. Chấm, không thể nào, hắn dĩ nhiên cũng hiểu được thiên lý truy hồn thuật. Đây chính là chúng ta Ô Độ chợ đêm bí mật bất truyền đây. Diệp Thanh sững sờ. Nghĩ thầm như vậy xem ra, công tử có thể thoát khỏi sự truy đuổi của bọn họ. Cũng không tính là gì chuyện kỳ quái. Nhưng nàng làm sao biết, tất cả những thứ này đều là Ô Độ chợ đêm bị người nhờ vả. Đưa nàng lừa gạt đến nơi này. Lịch Hồng không dám dây dưa nữa xuống. Liền nói tránh đi. Đúng rồi, ta nghĩ đi tìm một người. Hắn là thiên đạo môn đệ tử. Mặc kệ thế nào, Huyền Dực cùng Lôi Tranh bị bắt sự tình. Chúng ta đều nên mau chóng thông báo bọn họ mới được. Diệp Thanh tuy rằng không quá đồng ý nhúng tay thánh môn bên trong sự vụ. Nhưng việc này đã bị mình gặp gỡ. Không thể thiếu không thể làm gì khác hơn là cùng nàng đi một chuyến. Liền gật đầu nói, vậy cũng tốt. Trước tiên đi thông báo một chút cũng tốt cũng đỡ phải ngươi đều là dắt chàng treo đỗ. Lịch Hồng cười cợt, lập tức mang theo Diệp Thanh cùng Hàn Chấn Ly quẹo vào bên trái một cái đại đạo. Lại đi rồi 2 ngọn trà thời gian, cũng không biết trải qua bao nhiêu cái thập tự đầu phố. Này vừa mới đến một tòa hùng vĩ trạch viện trước mặt dừng lại. Diệp Thanh ngẩng đầu nhìn lúc, chỉ thấy cửa nhà trên viết, Thiên Dực Biệt Viện, 4 chữ lớn, Lịch Hồng chạy lên bậc cấp, trước cửa chuông gió lập tức. Keng lánh lánh, hưởng lên, nàng đang muốn gõ cửa. Ai biết cửa lớn cũng đã từ bên trong mở rộng. Một cái ước chừng 15 tuổi thiếu niên nhô đầu ra. Hỏi, cô nương tìm ai? Lịch Hồng lại cười nói. Ta muốn tìm các ngươi giải trung thư sư huynh. Nhanh gọi hắn ra gặp ta. Liền nói là Ô Độ chợ đêm Lịch Hồng tới chơi. Thiếu niên kia nghe vậy. Lập tức, ồ, một tiếng, đón lấy rúc đầu về đi. Bước nhanh chạy vào trong sân. Diệp Thanh nghi ngờ hỏi. Lịch Hồng tỷ, nơi này lẽ nào chính là thiên đạo môn phân viện? Lịch Hồng lắc lắc đầu. Nói rằng, không, nhà này người là nhà ta thế sao? Lấy thiếu chủ là thiên đạo môn đệ tử ký danh. Vì vậy ta nghĩ trước tiên bái phỏng hắn. Để hắn dẫn đường cho chúng ta. Như vậy mới tốt hơn. Chính nói, trong sân truyền đến tiếng bước chân. Một cái nam tử trẻ tuổi mở ra cửa lớn. Cười vang nói, Lịch Hồng muội muội làm sao rảnh rỗi đến đây dò hỏi tại hạ. Điều này làm cho hiểu nào đó thực sự thụ sủng nhược kinh. Hắn vừa đi ra khỏi ngoài cửa, lại phát hiện Lịch Hồng bên người còn có một vị khuôn mặt đẹp tuyệt luân thiếu nữ ở đây. Không khỏi sững sờ một chút, không nhịn được xem thêm Diệp Thanh vài lần. Lịch Hồng thấy Giải Trung Thư đi ra, liền tiến lên chào một cái. Nghiêm mặt nói, chấm, Lịch Hồng lần này đến đây. Thực sự là có một cái việc trọng yếu chuyên tới để truyền cáo. Ai, hy vọng vẫn tới kịp. Giải Trung Thư sững sờ, liền vội vàng hỏi, không biết vì chuyện gì. Dĩ nhiên làm cho Lịch Hồng cô nương không xa ngàn dặm trước tới báo tin. Lịch Hồng sắc mặt trầm trọng nói, ta nhớ tới Huyền Dực thật giống là ngươi sư thúc, không biết đúng hay không. Giải Trung Thư gật gật đầu, hỏi, hắn làm sao? Lịch Hồng nghiêm mặt nói, ngày hôm trước ta trải qua Hắc Nham Tinh, thấy người gia sư thúc bị người bắt đi, vì lẽ đó đặc biệt tới báo tin. Những kia hắc y thậm chí còn tuyên bố, nếu như trong vòng một tháng. Giải Trung Thư sững sờ, đánh gãy nàng nói, chờ một chút, người mới vừa nói cái gì? Lịch Hồng dừng một chút, sau đó nói từng chữ từng câu. Trước, mấy, trời, ta nhìn thấy Huyền Dực bị mấy cái người mặc áo đen bắt đi. Vì lẽ đó đặc biệt tới báo tin. Lời vừa nói ra, phảng phất trong trời đất vạn vật đều tĩnh lặng lại. Giải Trung Thư đột nhiên cười ha ha nói, ta biết rồi, người cô gái nhỏ này có phải là lại lừa gạt ta chơi? Ha ha ha, nhớ tới lúc nhỏ, người liền đặc biệt nghịch ngợm gây sự, thường thường lừa ta xoay quanh. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, người vẫn không có biến thành. Lịch Hồng vội la lên, này, ai nói đùa ngươi, ta mới vừa nói đều là sự thực, vốn là người ta còn dự định trực tiếp đi thông báo các ngươi trưởng môn đây. Chẳng qua sau đó vừa nghĩ, lại sợ bọn hắn không chịu tin ta, cho nên mới cố ý đến truyền cáo ngươi một tiếng, không nghĩ tới liền ngươi cũng không chịu tin ta. Hừ, coi như ta không công quen biết ngươi một hồi. Giải Trung Thư vội vã bồi tội nói, không, không phải như vậy, chỉ là ta mấy ngày trước mới đi qua đình thiên đạo tham kiến sư thúc. Cái kia cửa sư huynh nói, sư thúc đang lúc bế quan tu luyện, ít nhất phải tốt mấy tháng mới có thể đi ra ngoài đây. Lịch Hồng sửng sốt nói, người nói nhăng gì đó, ta tận mắt thấy Huyền Dực bị người đả thương. Hiện tại cũng không biết bị người bắt đi nơi nào. Người không tin, có thể hỏi vừa hỏi ta bằng hữu bên cạnh. Bọn họ cũng nhìn thấy. Diệp Thanh lập tức tiến lên một bước nói. Lịch Hồng nói đều là tình hình thực tế. Chúng ta có thể làm chứng. Giải Trung Thư lúc này mới đem ánh mắt chuyển qua Diệp Thanh trên mặt. Trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên cũng lại không nỡ rời. Một lát mới chắp tay nói. Vị cô nương này khí chất bất phàm, không biết xuất từ người phương nào môn hạ. Diệp Thanh một trận do dự. Lịch Hồng dĩ nhiên lớn tiếng nói, nàng là Thánh Thanh Viện đệ tử, lẽ nào ngươi này cũng không nhìn ra được sao? Giải Trung Thư cả kinh, lúc này mới cung cung kính kính nói, nguyên lai cô nương cũng là người trong thánh môn, tại hạ nhiều có đắc tội. Lịch Hồng thấy hắn thái độ lập tức đổi lại một người khác. Liền thừa cơ chế nhạo nói. Nàng không chỉ có là Thánh Thanh Viện người. Hơn nữa còn là đệ tử đời ba đây. Đè bối phận, vẫn là ngươi sư thúc. Vì lẽ đó ngươi ngẫm lại xem, nàng làm sao có khả năng có giả. Giải Trung Thư nghe vậy, lập tức trở nên song cung song kính lên. Hành lễ nói, cô nương vừa là thánh môn thánh sứ, tại hạ há có không tin lý lẽ. Nói, sắc mặt cũng biến thành trở nên nặng nề nói. Việc này không phải chuyện nhỏ. Chúng ta hiện tại liền lập tức đi tới đỉnh thiên đạo. Trước tiên báo cáo tại hạ sư tôn. Sau đó sẽ dưới định đoạt. Diệp Thanh nhưng do dự nói. Nhưng là thánh môn bên trong sự tình. Nàng vốn là muốn nói. Thánh môn bên trong sự tình chính mình không muốn nhúng tay. Nhưng bên người Lịch Hồng lập tức lấy cùi trỏ đụng vào nàng một hồi. Diệp Thanh hiểu ý, không thể làm gì khác hơn là sửa lời nói. Nhưng là thánh môn bên trong sự tình tương đối nhiều. Ta sợ phối hợp không tới đây chứ. Lịch Hồng liền vội vàng khuyên nhủ. Em gái ngoan, người hãy theo ta đi một chuyến à, những người mặc áo đen kia nội tình chỉ có người hiểu khá rõ. Còn có cái kia gọi là gì Ninh Tiêm Tuyết nữ nhân. Nàng đến tột cùng là ai? Ta là thật sự không một chút nào rõ ràng. Diệp Thanh cúi đầu suy nghĩ một chút. Nghĩ thầm công tử rơi xuống ngược lại vẫn không có tin tức. Không bằng hãy theo nàng đi một chuyến quên đi. Lần này không hiểu kỳ diệu nơi bị cuốn vào trần duyên tinh sóng gió. Xem ra đều là số mệnh an bài. Chỉ hy vọng tương lai gặp phải Ninh Tiêm Tuyết thời điểm. Nàng không muốn thuận tay đem mình cũng giết là tốt rồi. Convert by, Seth, cách chương.